Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 963, chương 964, càn khôn giới hiển uy. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lôi thần cả giận nói, muốn như thế nào? Lôi đế cười lên ha hà, chỉ chính mình đôi mắt, nói, ngươi biết sao, cái này tất cả đều là bái ngươi ban tặng. Cho nên, ta muốn ngươi chết. Lôi thần nghe vậy, từ tốn nói, nếu như ta chết, ngươi sẽ bỏ qua những con tin này sao? Lôi thần, ngươi cho dù là chết, ta đoán không có sai, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha những con tin này. Cho nên ngươi vẫn là không muốn làm hy sinh vô vị tương đối tốt. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, xoát, lôi thần ánh mắt lấp lóe một chút. Lôi đế nghe vậy, lại là cười lên ha hà, nói, hắn nói không tệ, cho dù là ngươi chết, ta cũng sẽ không bỏ qua những con tin này. Hôm nay ta tới, chính là vì muốn giết ngươi, cho nên, ngươi chuẩn bị tốt sao? Lôi đế cũng không có ý định cùng lôi thần nói nhảm. Trực câu câu nhìn lấy lôi thần, sát ý lăng nhiên, lôi thần nhìn đến loại tình huống này. Cũng biết, chính mình hôm nay tai kiếp khó thoát. Lôi thần bình tĩnh nói ra. Lôi đế, ngươi sớm muộn đều sẽ chết. Ha ha ha, sớm muộn đều sẽ chết. Ngươi nói không tệ, ngươi không có không chết. Ta cũng sẽ chết, nhưng là chí ít ta sẽ chết tại ngươi sau một bên. Lôi đế điên cười như điên nói. Tại trước khi chết, hai người các ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Nếu có lời nói, có thể nói ra, đến lúc đó ta có thể nói cho các ngươi thân nhân. Lôi đế, lúc này Hạ Minh nhìn về phía lôi đế, cười ha hả nói ra, không biết ngươi có nghe nói hay không qua một câu. Cái gì lời nói? Lôi đế phản xạ có điều kiện giống như hỏi, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại sao? Ha ha, hoàng tước tại sao? Ngươi nói là ngươi sao? Lôi đế nghe vậy, khinh thường nói ra, tiểu tử, vốn là ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng là ngươi nếu là lôi thần đồ đệ, như vậy ngươi lại muốn không chết không thể. Ngươi thật sự cho rằng ngươi ăn chắc ta sao? Hạ Minh từ tốn nói, chẳng lẽ ngươi còn có cơ hội thoát đi hay sao? Lôi đế bình tĩnh nói ra, có lúc nói mạnh miệng, thường thường hội chuồn đầu lưỡi, siêu. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, Hạ Minh trong tay viên bi giống như bắn liên thanh, siêu siêu chính là bay ra ngoài. Sau một khắc, trực tiếp đem trong tay những người này thương cho trong nháy mắt đánh rụng. Ngay sau đó, Hạ Minh hét lớn một tiếng, một chân đạp hướng lôi đế ở ngực. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Lôi đế người bên cạnh thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Liền trực tiếp bị Hạ Minh cho đem trong tay súng bắn rơi. Lôi đế dù sao không phải người bình thường, cho nên trực tiếp né tránh Hạ Minh một cước này. Rồi sau đó Hạ Minh hướng thẳng đến lôi đế chạy đi. Lúc này Hạ Minh dùng chính mình lồng ngực hướng về lôi đế đánh tới. Lôi đế thấy thế, cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Ngay tại lôi đế định cho Hạ Minh một chút giáo huấn thời điểm. Lúc này Hạ Minh lồng ngực đã hung hăng dán tại cái này lôi đế trên thân. Bát cực quyền, thiết sơn kháo, theo Hạ Minh một tiếng quát chói tai. Tại cái này Hạ Minh trên thân, đột nhiên tuôn ra một cỗ cường đại lực lượng, khiến lôi đế sắc mặt đều là hơi đổi. Ngay sau đó lôi đế thân thể liền phảng phất một chiếc xe vận tải đụng phía trên. Khởi thân thể hung hăng bay rớt ra ngoài. Sau một khắc, Hạ Minh xuất thủ, trực tiếp đem tại chỗ người toàn bộ chế phục. Hạ Minh tốc độ xuất thủ cực nhanh, nhanh đến những người này đều không có thế nào kịp phản ứng. Lôi thần nhìn thấy loại tình huống này, tự nhiên không có khả năng nhàn rỗi. Trực tiếp cùng những người này đánh nhau. 2 phút đồng hồ sau khi những người này toàn bộ ngã xuống, lúc này lôi đế mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Hạ Minh. lạnh giọng nói, đã các ngươi muốn đồng quy vu tận, như vậy ta thì cùng các ngươi đồng quy vu tận, xem các ngươi có chết hay không. Giờ khắc này Lôi Đế cũng là điên cuồng, bởi vì Hạ Minh lần này trực tiếp đem Lôi Đế đụng đến thổ huyết, một kích này để Lôi Đế trực tiếp thụ nội thương. Theo Lôi Đế nói xong, Lôi Đế trực tiếp xuất ra một cái điều khiển từ xa, theo sau đè lại cái này điều khiển từ xa cái nút, ngay sau đó đem cái này điều khiển từ xa cho ném đến trong nước. Lúc này vừa mới giải quyết xong người chung quanh Hạ Minh, nhìn đến Lôi Đế đè xuống điều khiển từ xa cái nút sau khi, khiến Hạ Minh giận tím mặt. Thao, ngươi muốn chết. Hạ Minh một cái cất bước, trong nháy mắt đi vào Lôi Đế trước mặt, bàn chân hung hăng dẫm tại cái này Lôi Đế trên đùi, trực tiếp đem Lôi Đế chân dẫm phế. Nhưng mà Lôi Đế lại là không rên một tiếng, chẳng hề nói một câu. Rồi sau đó Hạ Minh lại trực tiếp phế bỏ Lôi Đế một đôi tay. Không sai, mà lúc này Lôi Đế lại là điên cuồng cười ha ha. Ha ha, các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Các ngươi chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, 5 phút đồng hồ. Nếu như 5 phút đồng hồ các ngươi không cách nào hủy đi cái này bom, các ngươi đều phải thăng thiên. Ha ha ha, lần này các ngươi chết chắc, ta muốn các ngươi cùng ta chôn cùng. Làm Hạ Minh nghe được câu này sau khi, khiến Hạ Minh vô cùng phẫn nộ. Hạ Minh nhìn chằm chằm Lôi Đế, lạnh giọng nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng định sao? Trừ phi ngươi là thần tiên, nếu không, ai cũng cứu không ngươi. Tốt, ta liền để ngươi nhìn ta thủ đoạn. Sau một khắc, Hạ Minh hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, càn khôn giới, cho ta thu. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, sau một khắc, Hạ Minh trực tiếp đem trước mắt cái này chiếc xe hàng lớn cho thu lại. Lúc này, Lôi Đế mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hoảng sợ nói, không có khả năng, một chiếc xe vận tải thì như thế rất là kỳ lạ biến mất, khiến Lôi Đế giờ khắc này đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Rồi sau đó, Hạ Minh giống như một ngọn gió, hắn vốn chính là trên thế giới đỉnh phong vận động viên, cho nên tốc độ này tương đương nhanh. Làm Hạ Minh đi tới nơi này mặt khác một chiếc xe vận tải bên cạnh thời điểm, trực tiếp tâm ý nhất động, liền đem chiếc này xe lửa cũng là thu lại. Hạ Minh cũng không biết càn khôn giới chỉ có thể hay không chịu đựng lấy chiếc này chiếc xe vận tải mà nổ tung. Dựa theo Hạ Minh ý nghĩ, chiếc này chiếc xe vận tải nổ tung cần phải có thể chịu đựng lấy. Rất nhanh, Hạ Minh thì xuất hiện lần nữa tại Lôi Đế bên người. Giờ này khắc này, Lôi Đế lại là thất hồn lạc phách nhìn lấy Hạ Minh. Cái kia trong ánh mắt đúng là mang theo nồng đậm hoảng sợ. Là, Lôi Đế sợ hãi, một chiếc xe vận tải thì như thế rất là kỳ lạ biến mất. Người đây mẹ nói ra người nào tin tưởng a? Thế nhưng là, cái này xe vận tải xác thực biến mất. Ngươi, ngươi là người hay quỷ? Lôi Đế hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh, ngươi không phải cho rằng ngươi thắng định sao? Như vậy nói cho ta biết, ngươi thế nào thắng định? Hạ Minh ha ha cười nói, ta. Lôi Đế run rẩy nhìn lấy Hạ Minh, tràn đầy không thể tin được. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh phát giác được càn khôn giới chỉ chấn động. Rất hiển nhiên, càn khôn giới chỉ bên trong bom nổ tung. Lúc này Hạ Minh tâm ý nhất động, liền đem tâm thần đặt ở cái này càn khôn giới chỉ bên trong. Làm Hạ Minh nhìn đến càn khôn giới chỉ bên trong đồ vật hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, khiến Hạ Minh đều là mặt mũi tràn đầy chấn động. Nhìn cái dạng này, bom nổ tung tựa hồ vẫn chưa lan đến gần hắn đồ vật, khiến Hạ Minh có chút giật mình. Không hổ là hệ thống xuất phẩm, cái này càn khôn giới chỉ vậy mà như thế chuyện tốt, khiến Hạ Minh đều là vô cùng vui vẻ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.